Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Mikoto lợi tức. Ôm chung ngực, Uchiha Mikoto ấm áp mê người thân thể. Lo lắng Itachi chưa từ bỏ ý định tiếp tục đuổi theo tới Lý Vô Ngạo một hồi chạy như điên. Xuyên qua mấy mảnh lớn lớn nhỏ nhỏ rừng cây. Xuyên qua điều điều rộng lớn hẹp hẹp sông nhỏ. Cuối cùng lại đến khoảng cách Konoha thôn rất xa hỏa quốc biên cương giải đất một cái trong thành. Thị nhỏ, Lý Vô Ngạo cái này mới chậm rãi dừng lại. Nhẹ nhàng thở hổn hển. Lúc này, Uchiha Mikoto cũng từ Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão trong dãy giụa đi ra. Nhìn lúc này mệt mỏi thở hổn hển Lý Vô Ngạo, Uchiha Mikoto vừa lấy ra mình tú sắc khăn tay, nhẹ nhàng vì Lý Vô Ngạo lau chùi mồ hôi trên mặt. Một bên nhẹ giọng ôn nhu trách cứ, nhìn ngươi, chạy mạnh như vậy, 3 giờ, chạy như điên 500 km, thực sự là xưa nay chưa từng có a. Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, hít một hơi thật sâu, nói ra, còn chưa phải là sợ bị Itachi cho đuổi theo. Nếu là bị cái này lòng dạ độc ác cầm thú chi đường đuổi theo nói, hai người chúng ta đều khó sống sót, cái này tuyệt đối không phải ăn nói suông. Người suy nghĩ một chút này bị Itachi tàn nhẫn sát hại Uchiha tộc nhân cũng biết. Nghe được Lý Vô Ngạo lại nói đến Itachi, Uchiha Mikoto bỗng nhiên mặt cười trắng nhợt, sau đó lại hiện lên một tia cho nguội vẻ, buồn bã nói ra, Itachi cái này nhân loại, ta về sau không muốn nhắc lại cùng, chẳng qua là ta hiện tại lo lắng, Sasuke, hắn sẽ có hay không có sự tình, có thể hay không đang gặp Itachi độc thủ. Nhắc tới Uchiha Mikoto thích nhất con thứ Sasuke, nghĩ đến hắn hiện tại sinh tử chưa biết, rất có thể cũng bị Itachi diệt trừ. Uchiha Mikoto đôi mắt đẹp một hồi đỏ bừng, huyên huyên được lại muốn giọt lệ đã rơi. Mikoto, về Sasuke, người không nên vô cùng lo lắng. Theo ta được biết, Itachi đối đãi Sasuke, thắng được Konoha thôn hòa bình. Huynh đệ bọn họ giữa cảm tình, phi thường thâm hậu, coi như Itachi ở táng tận thiên lương, hắn cũng sẽ không thân thủ giết chết chính mình đệ đệ. Đương nhiên, các ngươi thì bất đồng, các ngươi cùng Itachi dù sao không phải là cùng một thời đại người. Hắn khi ra tay, là sẽ không chút nào nương tay. Lý Vô Ngạo vươn tạc thủ, nắm cả Uchiha Mikoto ôn nhu cánh tay ngọc. Nhẹ giọng an ủi nói rằng, không biết vì sao, tự từ hôm nay Lý Vô Ngạo đem chính mình từ Uchiha Itachi độc thủ trong cứu ra sau. Có ý định vô tình, Uchiha Mikoto đem Lý Vô Ngạo trở thành duy nhất có thể tin cậy dựa vào. Đây có lẽ là hết thảy nữ nhân bệnh chung, đương gia phá người vong, hoảng sợ như chó nhà có tang thời điểm, tùy tiện một người đàn ông thoải mái sẽ để cho cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí lấy thân báo đáp, càng chưa nói Lý Vô Ngạo là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đem chính mình cho cứu ra. Lúc này nghe Lý Vô Ngạo lời an ủi ngữ, Uchiha Mikoto trong lòng đối với Sasuke lo lắng bao nhiêu giảm bớt chút. Bất quá, ngẩng đầu nhìn một chút nơi đây, một cái hoàn toàn xa lạ thành thị, xa lạ đoàn người, Uchiha Mikoto sắc mặt khẽ biến thành hơi ám, thở dài một hơi, nói ra, Vô Ngạo huynh đệ, ngươi đem ta mang tới nơi này, không phải là muốn để cho ta cả đời ngốc tại chỗ này. Cầu thả mà sống chứ, chính là vì tránh né Itachi truy sát sao? Lý Vô Ngạo dùng tặc thủ hơi vuốt ve Uchiha Mikoto một con ngọc trên cánh tay lỏa lộ ở y phục bên ngoài trắng mịn mềm mại. Ôn hòa giàu có co giãn mỹ lệ da thịt, nhìn Uchiha Mikoto xinh đẹp mà lại mang thanh thuần khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, Mikoto, ta dẫn ngươi đến nơi đây, lúc đầu đúng là vì tránh né Itachi truy sát, ta cũng không nói gạt ngươi, bởi vì Konoha thượng tầng cho Itachi hạ đạt nhiệm vụ, chính là gạt bỏ ngoại trừ Sasuke ra Uchiha toàn tộc, đương nhiên bao quát ngươi ở đây bên trong. Bây giờ, còn lại mọi người, Itachi đều giết, chỉ còn lại có ngươi một cái tung tích không rõ. Ta nghĩ, lấy Konoha thượng tầng Hà Khắc tàn bạo cùng Itachi vì Sasuke an toàn suy tính tâm tư. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực phái người, khắp nơi lục soát bắt người lại giết chết ngươi. Cho nên, ta chỉ có dẫn ngươi tới nơi này, để cho ngươi thi triển biến thân thuật, mỗi ngày không lấy chân diện mục xuất hiện. Thế nhưng, ta cũng không phải dự định làm cho ngươi một mực ngốc tại chỗ này, mà chỉ là kế hoạch để cho ngươi ngốc tại chỗ này một năm. Một năm sau đó, chính là ta cùng Uchiha Itachi tương ước định quyết chiến. Sau đó, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, đi cùng Uchiha Itachi quyết chiến. Đến lúc đó, ngươi phải toàn lực giúp ta chiến thắng Uchiha Itachi. Nhìn Uchiha Mikoto hướng mình quang tới, nghi hoặc nhãn thần, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Đã đem năm ngoái mình và Uchiha Itachi nổi lên va chạm hẹn nhau 2 năm sau đó quyết chiến sự tình cho Uchiha Mikoto nói. Hơn nữa, Lý Vô Ngạo cũng tin tưởng, lấy Uchiha Mikoto đối với Itachi thống hận, Uchiha Mikoto nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của mình, đến lúc đó toàn lực trợ giúp mình. Quả nhiên, nghe xong Lý Vô Ngạo sau khi giải thích, không có trải qua chút nào suy nghĩ, Uchiha Mikoto liền gật đầu đồng ý, nói ra, ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, thế nhưng, ta lại là phi thường lo lắng, lấy thực lực của ta, tức sử toàn lực trợ giúp ngươi, có thể không phải sẽ đưa đến tác dụng quá lớn chứ. Lại nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, hiện tại một năm sau đó siêu việt hiện tại thời khắc đều ở đây tiến bộ Itachi. Sợ rằng, rất khó, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một tiếng. Đối với Uchiha Mikoto lo lắng thì lơ đành, khẽ mỉm cười, Lý Vô Ngạo thấp giọng nói ra. Cái này Mikoto cứ việc yên tâm. Ta nói rồi 2 năm sau đó khiêu chiến Uchiha Itachi, tự nhiên là có lá bài tẩy của ta. Đến lúc đó nhất định sẽ không thất bại là được. Hơn nữa, ta để cho ngươi toàn lực trợ giúp ta, cũng không phải là làm cho ngươi cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu cùng Uchiha Itachi chiến đấu, mà là để cho ngươi toàn lực phối hợp ta. Là được rồi, làm sao toàn lực phối hợp ngươi? Uchiha Mikoto có chút ngạc nhiên mà hỏi. Lý Vô Ngạo cười thần bí, cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn giống như cây hoa cúc. Uchiha Mikoto thấy thế nào cảm giác phi thường hèn mọn hạ lưu. Sau đó Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, ta nói làm cho Mikoto toàn lực phối hợp ta, chính là ở ta và Itachi quyết chiến lúc, ta dẫn ngươi đi ra, ôm ở trong lòng của ta, đang ở Itachi trước mặt, ta hung hăng cùng ngươi hôn thân thiết một phen. Lấy đạt được triệt để làm tức giận Itachi, kích thích Itachi, làm cho Itachi phân thần, không thể hoàn hảo mà sử dụng siêu cao cấp nhãn thuật. Như vậy, ta có thể tương đối buông lỏng mà chiến thắng Itachi, sau đó hung hăng ngược hắn, báo hắn năm ngoái nhục nhã ta thù. Nghe xong Lý Vô Ngạo hoàn chỉnh kế hoạch, Uchiha Mikoto bỗng nhiên trong đáy lòng đánh dùng mình một cái. Vì Lý Vô Ngạo còn tuổi nhỏ, cư nhiên hiểu được dùng ác độc như vậy thủ đoạn dàn vặt người, tính kế người mà cảm thấy kinh tâm động phách. Nhưng mà trải qua một phen suy nghĩ sau đó, nhớ tới chồng trước chết thâm cừu đại hận, nhớ tới họa diệt tộc thảm kịch, Uchiha Mikoto cuối cùng vẫn là hơi lấy một chút ngượng ngùng ý gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó, toàn lực phối hợp ngươi chính là, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Mikoto tỉ tỉ cứ việc nói. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, ta muốn ngươi ở đây hoàn toàn đánh bại Uchiha Itachi sau đó, giao Itachi cho ta xử trí, ta muốn thân thủ ôm giết chồng trước thù. báo diệt tộc thù. Uchiha Mikoto cắn răng hung hăng nói rằng, nhưng Lý Vô Ngạo từ của nàng hơi chút, có một chút do dự không chừng, giọng nói cùng hơi một tia không đành lòng trong ánh mắt, vẫn là nhìn ra một chút đầu mối. Trong bụng thì âm thầm tán dương, Mikoto các nàng này, quả nhiên là ta nhìn chúng nữ nhân, xinh đẹp như vậy, thiện lương, ôn nhu dễ thân, ngay cả phản bội chính mình một nhà cùng toàn tộc trưởng tử Itachi, cũng không có hoàn toàn đều là sát ý, mà dù sao cũng là tồn một tia cốt nhục thân tình a. Được, Mikoto tỷ tỷ, ta cũng bằng lòng ngươi điều kiện này. Bất quá, đệ đệ càng nghĩ, chính mình vì sao mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu ngươi? Vì sao như thế trợ giúp ngươi thực hiện chuyện báo thù? Đệ đệ luôn cảm thấy, đạt được được còn chưa phải là rất vừa lòng như ý. Cho nên, phi thường thích Mikoto tỷ tỷ đệ đệ, muốn ở triệt để đánh bại Uchiha Itachi, đem khốn đến trước mặt của ngươi thỉnh tội thời điểm. Mikoto tỷ tỷ có thể trước mặt mọi người gả cho đệ đệ, làm đệ đệ nữ nhân, làm cho đệ đệ thương yêu Mikoto tỷ tỷ cả đời. Lý Vô Ngạo lấy mặt mang lấy tiêu ý nói, ngươi thì ra còn mang theo cái này tâm tư, chấm ngoặc kép, có một nam tử như thế thích quan tâm chính mình, còn chưa để ý mình đã qua, muốn cưới chính mình làm vợ, kết tần tấn tốt. May là Uchiha Mikoto bây giờ đã là ngoài 30 thành thục mỹ phụ, nhưng thân là cô gái nàng, vẫn là trên gương mặt tươi cười phi hồng không ngớt, hiển hiện ra cô gái thẹn thùng tới, nhẹ nhàng mà cắn ngọc nha. Uchiha Mikoto ngắm lên trước mặt không che giấu chút nào mà dùng hèn mọn tà ác chiếm làm của riêng. Nhãn thần xem cùng với chính mình Lý Vô Ngạo, chậm rãi nhẹ nhàng nói ra, được. Tỷ tỷ cũng bằng lòng ngươi điều kiện này, đến lúc đó báo chồng trước thù sau, coi như chúng tái giá, gả cho Vô Ngạo đệ đệ, làm nữ nhân của ngươi. Bất quá, tỷ tỷ còn có một cái sau cùng yêu cầu, đó chính là, ngươi không chỉ có không được nhục nhã Sasuke, còn muốn thỉnh thoảng lại chiếu gu ta, chấm ngoặc kép, ôi nhé, điều kiện tới điều kiện đi. Nói cho cùng, vẫn là tỷ tỷ kiếm lớn a. Đến cuối cùng, lại mang một cái con chồng trước, cho đệ đệ tiễn tới một người, thậm chí hai cái tiện nghi đại nhi tử tới. Lý Vô Ngạo cười ha ha, sau đó nhảy người lên, trực tiếp một bà ôm Uchiha Mikoto vào trong ngực, hung hăng ở Uchiha Mikoto trên đôi môi ngọc hôn hai cái. Nuốt dưới Uchiha Mikoto ngọc trong miệng nghèo nước ngọc dịch sau đó. Lý Vô Ngạo vừa hướng trong lòng hơi dãy rủa Uchiha Mikoto động thủ động cước, một bên mặt mang hèn mọn ý nuốt nước bọt mà cười nói. Cũng được, để đệ đệ trước thu hồi chút lợi tức đi. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, đừng, đừng, chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto trưng gương mặt tươi cười phi hồng không ngớt. Vội vã rất nhỏ dùng răng, nhưng mà, nàng một thân hình phi thường mẫn cảm, vóc người linh lung duyên dáng mỹ phụ trung niên, làm sao có thể tránh thoát được mở Lý Vô Ngạo cái này đã sớm xuân tâm nhộn nhạo tiểu tặc ma trào. Tới, vặn vẹo trong lúc đó, Lý Vô Ngạo tiểu tặc đã không khách khí chút nào ôm Uchiha Mikoto vào một nhà khách, tùy tiện ném cho quầy hàng tiểu thư mấy trăm lượng tiền mặt. Liền ôm trong ngực Uchiha Mikoto đoán mở cửa phòng, đi vào, tiện tay lại đóng cửa phòng. Ngay sau đó, bên trong căn phòng, truyền đến Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Uchiha Mikoto hai người tuôn rơi nhanh chóng cởi quần áo tiếng. Sau đó, phòng trong thân ảnh của hai người dần dần chồng vào nhau, ôm nhau cút trên giường, đi bắt đầu vô số thiếu nam thiếu nữ hỉ nghe thấy vui cách nhìn. Chiều tư mộ tưởng xuân về hoa nở lúc lưu hành nhân sinh đại sự chuyện đẹp tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.